Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286, lại giáng lâm. Cao Kiện cũng không biết có nên hay không an ủi một hồi Lâm Phong, nhưng hắn không có phương diện này kinh nghiệm, đành phải thôi. Ta lần này tìm đến ngươi là muốn mời ngươi đi cổ viện tham gia cánh trắng tinh linh vương tử Stro giáng lâm nghi thức. Lâm Phong lấy mái tóc bàn một hồi, lần thứ hai mang tới mũ cùng kính mắt, lại giáng lâm. Cao Kiện lần trước bị giáng lâm người hận một trận, bây giờ nghe giáng lâm hai chữ có chút mẫn cảm, thế cục trước mắt cũng không được. Cổ viện trợ giúp rất sớm đã đến bên kia, nhưng chiến cuộc vẫn là bị Linh Môi công xã đè lên đánh. Nghiên cứu nguyên nhân, hay là đối phương cao cấp sức mạnh quá mạnh mẽ duyên cớ. Lần này Lâm gia chúng ta chủ động liên lạc với thượng tộc thúc đẩy giáng lâm, chính là hy vọng có thể mượn thượng tộc sức mạnh, sớm ngày giải quyết Linh Môi công xã phiền phức. Lâm Phong đem Lâm gia chúng ta mấy chữ này âm cắn đến khá là nặng, là nhường Cao Kiện có thể chú ý tới. Chuyện này là Lâm Minh khởi xướng, nói cách khác, Lâm Minh đã có tránh khỏi điển viện trường, trực tiếp câu thông thượng tộc năng lực. Cao Kiện đối với thương hoa cổ viện cơ cấu không tính hiểu rõ quá nhiều. Nếu như là cái người rõ ràng ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng, làm sao có khả năng. Lấy này đến biểu lộ ra nội tâm khiếp sợ. Đáng tiếc, Cao Kiện không cách nào ở phương diện này cho Lâm Phong mang đến cảm giác thỏa mãn. Điển viện trưởng muốn nói hắn lợi hại chỉ định là lợi hại, nhưng dù sao đã là gần đất xa trời, hắn có thể đem cổ viện thống trị rất tốt. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chỉ có hắn mới có thể cùng thượng tộc liên hệ 500 năm, muốn nói hắn không có mượn danh nghĩa thượng tộc danh nghĩa làm một ít lấy việc công làm việc tư sự tình, cái kia tất nhiên là không có ai sẽ tin. Nhưng chuyện như vậy coi như người khác nghĩ đến cũng không cách nào vạch trần, muốn phản bác cũng không tìm được cùng thượng tộc lấy chứng cơ hội. Mà chính là như vậy một loại vô hình quyền lợi, bây giờ lại bị Lâm Minh nắm giữ. Lần này không chỉ mời ngươi, chúng ta rất nhiều minh hữu đều sẽ dự họp, bao quát gần nhất mới kết minh hắc nhận. Ta lần này tìm ngươi, một là hy vọng ngươi có thể mang theo Dai Dai đồng thời trở về, chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc. Thứ hai, nhưng là hy vọng ngươi có thể dẫn tiến Quỷ Diện tiên sinh. Tốt nhất có thể làm cho Quỷ Diện tiên sinh cùng dự họp ngày mai giáng lâm nghi thức. Lâm Phong nói, Cao Kiện nghe rõ ràng. Lâm Phong hẳn là nghĩ đến Cao Kiện do dự không quyết định không chịu gia nhập Lâm Minh lý do, muốn lấy này đến bỏ đi Cao Kiện trong lòng lo lắng. Còn có, Lâm Phong cũng muốn cho Lâm Dai Dai trở về. Dù sao Lâm Dai Dai hiện tại cũng là cái rất mạnh sức chiến đấu. Như thế thời khắc then chốt, bày đặt không cần thực sự quá đáng tiếc. Mà chủ yếu nhất, Lâm Minh vẫn là muốn Quỷ Diện có thể đi Linh Môi công xã giáng lâm trong căn cứ trộm đồ vật, gắng đón đỡ vệ tử hưu một đòn, sau đó lại ở một cái giáng lâm người dưới sự đuổi giết chạy thoát. Loại này siêu cấp sức chiến đấu, Lâm Phong không có lý do gì sẽ dễ dàng buông tha. Trước nàng không có nói ra thấy Quỷ Diện, e sợ hiện tại cổ viện bên trong quá bận quá loạn là một mặt. Mặt khác, nên chính là Lâm Phong đang đợi lần này giáng lâm tạo thế. Sư phụ của ta gần nhất bế quan, liền ngay cả ta cũng liên lạc không được hắn. Cao Kiện trực tiếp đem Quỷ Diện đường phá hỏng. Không sao, có thể nhìn thấy Quỷ Diện tiên sinh tự nhiên tốt nhất. Không thấy được, cũng không bắt buộc, ngươi cùng Dai Dai cần phải lại đây. Lâm Phong kỳ thực cũng làm tốt không thấy được Quỷ Diện chuẩn bị, vị kia dù sao trong tay còn cầm vệ tử hưu tiên giáp con rối, làm sao có khả năng tùy tiện đi ra xuất đầu lộ diện. Ta cùng Lâm Dai Dai các nàng định được rồi ngày mai đi đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Nàng ta không biết, ta chỉ sợ là đi không được. Cao Kiện trầm tư chốc lát nói, kỳ thực Giáng Lâm cái gì Cao Kiện vẫn là không quá đồng ý tham dự. Dù sao trải qua màn nước thiên cung sự tình, Cao Kiện có thể không nhìn thấy những kia, thượng tiên. Tốt nhất là không gặp. Đương nhiên, cánh trắng tinh linh vương tử vừa vặn là vị kia độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Có thể Cao Kiện lại không đúng Giáng Lâm việc này hiếu kỳ. Thuộc về không cần thiết đi tham gia trò vui loại kia tâm thái. Đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Ngày nào đó đều có thể đi thôi. Lâm Phong cau mày nói. Đúng đấy, vì lẽ đó ngày mai sẽ đi tới a. Cao Kiện lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Muốn đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Kỳ thực cổ viện môi trường thật sự rất thích hợp. Dai dai trở lại chốn cũ. Cũng có thể mang người nhìn khắp nơi xem. Lâm Phong nhấp một hớp cà phê nói. Không chỉ ta cùng Lâm dai dai. Là ta một người bạn ước ta. Cao Kiện nói rằng, bằng hữu của ngươi, là cái kia Mục Tiêu Bạch chứ. Ngươi biết hắn, hừ, người này, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận hắn điểm. Đừng đến thời điểm bị người bán còn không tự biết. Lâm Phong hừ một tiếng nói, ngươi này có ý gì? Cao Kiện đương nhiên biết Mục Tiêu Bạch chỗ thần kỳ. Nếu như đối phương thật sự muốn tính toán chính mình. Cao Kiện cảm giác mình 89 phần 10 là tránh không khỏi. Nhưng Cao Kiện cho tới nay cũng không có cố ý phòng bị Mục Tiêu Bạch cái gì. Hai người quan hệ rất tốt, vừa không có xung đột lợi ích. Mấu chốt nhất một điểm, Mục Tiêu Bạch không ít cho Cao Kiện bày mưu tính kế. Cho tới Lâm Phong tại sao có thể một cái nói ra Mục Tiêu Bạch. Hiển nhiên là nàng trước đối với Cao Kiện người ở bên cạnh từng làm điều tra. Điểm ấy Lâm Phong sớm thời liền thừa nhận qua. Cũng không ngạc nhiên, hắn người này tâm cơ rất sâu. Lâm Phong nói, ta cảm thấy tâm cơ của ngươi cũng rất sâu. Cao Kiện cười trả lời. Cao Kiện là nhường Lâm Phong nói đến người khác trước ngẫm lại chính mình. Nếu như tâm cơ sâu có thể trở thành cùng bằng hữu xa lánh lý do. Cái kia Lâm Phong chính mình kỳ thực cũng là không đáng thâm giao loại hình. Lâm Phong lắc đầu một cái, ra hiệu Cao Kiện nghĩ sai rồi. Sau đó hỏi tiếp, ngươi không cảm thấy Mục Tiêu Bạch trên người có rất nhiều ngươi căn bản không hiểu địa phương tồn tại sao? Không đáng kể a. Cao Kiện sạp buông tay. Cao Kiện lúc này cảm giác khá giống ở đánh thái cực quyền. Hắn cường do hắn mạnh. Thanh Phong phất sơn cương, quản ngươi Mục Tiêu Bạch trên người bí mật nhiều hơn nữa. Ta chỉ cần không ngại không phải xong chưa? Nói với ta những này làm gì? Hô, Lâm Phong ngực chập trùng, rõ ràng là hít sâu một hơi, sau đó mới dường như xoắn suýt nửa ngày giống như nói rằng. Lâm Dai Dai bị thương xuất viện cùng ngày, Mục Tiêu Bạch cùng Lâm Dai Dai có một đoạn mật đàm. Chuyện này, sợ là không có ai nói với ngươi chứ. Ha, Cao Kiện não đường về có chút không đuổi tới. Ta suy đoán, Mục Tiêu Bạch nhất định ở sau lưng có rất nhiều bố cục. Cụ thể là cái gì ta không rõ ràng. Ta biết, chỉ là liên quan với Dai Dai cái này khúc nhạc dạo ngắn. Là ta người trong lúc vô tình phát hiện. Ta vừa đã nói, Mục Tiêu Bạch người này thật không đơn giản. Ngươi có thể cảm thấy không đáng kể, nhưng nếu như ngươi đồng dạng ở hắn cục bên trong, lại nên làm như thế nào đối xử? Cao Kiện, có mấy lời không nên ta nói, cũng không phải muốn ngươi cùng Mục Tiêu Bạch làm căng, chỉ là dưới cái nhìn của ta, ngày mai Giáng Lâm nghi thức tầm quan trọng, ít nhất phải mạnh hơn cùng cái này cái gọi là bằng hữu. Đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Lâm Phong lấy xuống kính râm, nhìn chằm chằm Cao Kiện con mắt, từng chữ từng câu nói. Cao Kiện nhíu mày, nửa ngày không lên tiếng. Lâm Phong ý tứ rất rõ ràng, bằng hữu của ngươi thần bí này không có gì, có thể như quả hắn cùng người bên cạnh ngươi dày mưu cái gì còn không cho ngươi biết. Lúc này ngươi liền phải để tâm nhiều nhi, ta làm sao tin ngươi? Cao Kiện lạnh lùng nói. Chuyện kia không hay,